Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1183, chương 1181. Không tới phiên các ngươi tới nhúng tay. Đông, băng lãnh thánh đường bên trong, ba màu kiếm ánh sáng cùng màu đỏ kiếm ánh sáng liền lẫn nhau giao kích. Nhường sóng xung kích giống như bão phong, nhấc lên một tiếng buồn bực bạo giống như tiếng vang đồng thời. Nhường trùng kích kình phong một đường mở rộng ra, thổi bay chung quanh bụi đất, khiến cho cát bụi tràn ngập. Cái gì? Ngô, Tokoyogi Yuma cùng đệ lục hào đồng đều cũng hơi giật mình. Đây là, ô, Kozu cùng Aprora đồng dạng mở to hai mắt, ánh mắt của mọi người đi tới chỗ. Nasuki chỗ ngồi ngay thẳng lan can ghế dựa sau lưng, một tên màu trắng thiếu nữ liền vô thanh vô tức xuất hiện. Thuần trắng đầu xa theo kình phong tung bay, màu nâu da thịt đang lộ ra khỏe mạnh. Hồng bảo thạch đôi mắt thẳng tắp chằm chằm lên trước mắt cao hơn chính mình lớn không ít nữ võ thần. Thiếu nữ lại là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, mảy may đều không lay được. Cầm trong tay ba màu kiếm ánh sáng, đem màu đỏ to lớn kiếm ánh sáng cho vững vàng đón lấy. Otero, thấy cảnh này, Rama thấp giọng gọi ra tên của đối phương, đem đệ lục hào quyến thú nhất kích cho đón lấy người. Chính là Otero, lui ra đi, Otero lợi dụng thanh lãnh vô cùng thanh âm làm ra tuyên cáo. Thiếu nữ này mộng, các ngươi không có quyền quấy rầy. Dứt lời, Otero trong tay phô tông dây trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng tấm lụa, giống như một đạo ba màu điện quang hình thành roi dài. Bỗng nhiên nổi lên, bằng tốc độ kinh người, quét hướng về phía trước. Phốc phốc, cầu vồng tấm lụa liền đem chưa kịp phản ứng nữ võ thần cho nhất đao lưỡng đoạn, trực tiếp chặn ngang chém qua. Bị chém thành hai nửa nữ võ thần liền hóa thành thuần túy ma lực, trực tiếp biến mất. Cái này, Tokoyogi Yuma kinh ngạc dâng lên. Thế mà chỉ dựa vào một thanh kiếm liền chặt đứt tà chi quyến thú. Đệ lục hào đồng dạng kinh ngạc mà lên. Thế nhưng, này căn bản không phải cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Dùng Otter năng lực, chỉ cần hơi kèm theo phá hư lực lượng tại trên thân kiếm. Như vậy, vô luận là dạng gì quyến thú, cũng đều bù không được nàng nhất kích. Không nói Tokoyogi Yuma, liền nói đệ lục hào. Nếu như nàng biết, tại nửa năm trước, Diễm Quang Chi Yến, bên trong, Otter đã từng một kích phá hỏng nguyên sơ triệu hoán đi ra chín thớt quyến thú, cái kia nàng liền sẽ không như thế kinh ngạc. Chỉ là, Otter, ngươi, Rama kinh ngạc nhìn Otter, bởi vì Otter cũng không là tiếp vào Rama mệnh lệnh mới thực thể hóa ra ngoài đón kích, mà là mình làm ra dạng này hành động. Đây là quá khứ xưa nay không chuyện từng phát sinh qua. Dĩ vãng, tại không có Rama mệnh lệnh thời điểm, Otter cho tới bây giờ đều không chủ động ra tay, chỉ là yên lặng duy trì lấy linh thể hóa hình dáng, đi theo Rama bên người mà thôi. Lần này, Otter thế mà chính mình xuất hiện, nghênh kích đệ lục hào quyến thú. Rama là quả thực không có dự liệu được. Có thể là, thiếu nữ kia mộng, có không thể tả đến muốn bị tỉnh lại mức độ sao? Otter cũng không có nhìn về phía Rama, ngược lại đưa lưng về phía hắn, mặt hướng Tokoyogi Yuma cùng với đệ lục hào, dùng để cho người ta thấy không rõ biểu lộ hình thức. Phun ra dạng này lời nói, Otter muốn nói cái gì, Rama lại chỗ nào không đoán ra được. Đối với thiếu nữ kia tới nói, 10 năm này bên trong làm mộng, khẳng định vô cùng hạnh phúc. Otter dùng để cho người ta có thể dễ dàng cảm giác được sức thuyết phục ngữ khí, mỗi chữ mỗi câu nói, đối với nàng tới nói, coi như là trong mộng, chỉ cần có thể cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ tại trên tòa đảo này tiếp tục sống nương tựa lẫn nhau. Như vậy, dù như thế nào, cái này mộng đều là hạnh phúc, Otter khẳng định điểm này. Chẳng thà nói, chỉ có Otter mới có thể chắc chắn như thế. Dù sao, người sẽ chủ động lựa chọn nằm mơ, ngoại trừ tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài. Không có loại thứ hai lý do. Thế giới kẻ phá hoại, văn minh kẻ xâm lược, sinh mệnh kẻ địch, nhân loại chung kết. Otter liền là cùng loại với loại tồn tại này. Thế nhưng, làm bản thể cự thần Otter nhưng cũng giống Natsuki như vậy. Tự thân bị phong ấn ở thạch thất bên trong, lại thông qua chế tác phân thân phương pháp, đem phân thân đưa đến trên mặt đất, dùng mộng cảnh hình thức, trải nghiệm lấy cuộc sống hạnh phúc. Cho nên, Otter là có tư cách nhất nói lời như vậy người. Nàng mộng, tuyệt đối không đơn giản chỉ có để cho mình ngủ say. Đem các tội nhân cầm tù vì lý do, còn có này nho nhỏ hạnh phúc, để cho nàng có khả năng liều lĩnh tiếp tục nằm mơ. Ngủ được như thế yên ổn, Otter liền làm lấy Rama trước mặt, ngay ở đây mặt của mọi người, dùng kiên định ngữ khí, chậm rãi lên tiếng, đã như vậy, người nào đều không có tỉnh lại quyền lợi của nàng. Otter cái kia giống như quân thần vô tình. Thanh âm, liền duy chỉ có vào giờ khắc này, mang theo mang tới tình cảm, loại kia tình cảm, đã là đồng tình, cũng là thương hại, cái kia đã là nhằm vào vầng trăng kia, cũng là nhằm vào chính nàng. Vì thế, Otter mới sẽ chủ động ra tay. Ngươi là ai? Tokoyogi Yuma làm ra chất vấn, biểu lộ cũng có vẻ hơi âm tình bất định. Đối Tokoyogi Yuma tới nói, đột nhiên xuất hiện này khách không mời mà đến ngoại trừ kẻ địch bên ngoài. Không có loại thứ hai thân phận, đối phương lại có được chỉ dựa vào một thanh kiếm tới chặn loại kém bốn chân tổ quyến thú lực lượng. Không có khả năng không kinh nghi, không có khả năng không cảnh giác. Tin tưởng, tất cả mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ gặp qua Otter Aurora bên ngoài. Những người còn lại hẳn không có một cái không đối Otter xuất hiện thấy kinh nghi bất định a. Chỉ có Rama, nhìn xem Otter bóng lưng, khắp khuôn mặt là phức tạp cảm xúc. Này trong nháy mắt bên trong, Rama liền nghĩ tới chính mình trước đó vẫn đang làm mộng. Một cái là vui sướng mộng, một cái là bi thương mộng. Vui sướng mộng là màu trắng thiếu nữ tại trên thảo nguyên lao vụt. Bi thương mộng là màu trắng cự nhân ở trên mặt đất trà đạp. Hai cái này mộng đều là trước mắt thiếu nữ này đi qua. Cho dù là hiện tại, cái này ở trước mặt mình thiếu nữ, kỳ thật đều là cự thần Otter đang ở nằm mơ mà thôi. Đã như vậy, đối với Otter tới nói, chắc hẳn mộng nhất định là vô cùng trọng yếu đồ vật a. Chỉ bất quá, mặc kệ là dạng gì mộng, sớm muộn đều sẽ có tỉnh lại một ngày a. Rama thấp giọng khẽ nói truyền vào Otter trong tai. Ngoặc kép, Otter không có lên tiếng, bởi vì đưa lưng về phía quan hệ, Rama cũng không cách nào thấy Otter nét mặt bây giờ. Thế nhưng, coi như là sớm muộn hội tỉnh lại mộng, cái kia cũng không có lý do gì giao cho người khác đi tỉnh lại. Rama hít sâu một hơi, nhưng trước đó loạn điệu trong lòng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này bên trong, Rama liền quyết định, coi như muốn tỉnh lại, cái kia cũng là chuyện của ta, không tới phiên các ngươi tới nhúng tay. Rama ngữ khí đi theo biến đến vô cùng bình tĩnh, như là bão tố sắp tới trước, yên tĩnh, để cho người ta sợ hãi. Quả nhiên, ngươi vẫn là sẽ ảnh hưởng ta đây. Tokoyogi Yuma liền thở dài, hắn bên người, đệ lục hào tiến lên, đối ta mà nói, này chút cũng không đáng kể. Đệ lục hào đón Rama ánh mắt, mở miệng như thế, nhưng nếu ngươi đặt quyết tâm, cái kia liền ở đây bắt đầu đi, bắt đầu chúng ta ở giữa yến hội, tại đệ lục hào trên thân, nhất đại cấp bậc ma lực dâng trào mà ra, dung chuyển không khí. Rama liền tắm gội tại ma lực gió bão bên trong. Chờ ta một chút đi, Natsuki tỷ, ta à, nhưng là muốn thật tốt cùng ngươi phàn nàn một lần mới bằng lòng bỏ qua đây. Giống như là tại nói chuyện với người nào một dạng, Rama lẩm bẩm một câu như vậy về sau, dương mắt màn, hắn trên thân, ma lực triệt để bùng nổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.